Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, con dấu bị trộm. Tần Phong nghe xong Tư Đồ Thiến cái vấn đề về sau. Nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, các người hiện tại qua cẩn thận giải một chút Lam Thiên Giao Uyển hạng mục này tình huống cụ thể. Chúng ta làm đến biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua. Bốn người vừa mới cầm tới cách xù phân hoa hồng, chính là tâm khí đắt đỏ thời điểm. Cho nên Tần Phong sau khi phân phó xong, bốn người không chút do dự, lập tức chia ra hành động. Tư Đồ Thiến trước hết nhất qua địa phương là Tề Châu, thành phố xa hoa nhất Thương Thành. Trước mua cho mình một bộ tối đỉnh cấp đồ trang điểm, lại mua một cái đỉnh cấp kiểu nữ tiểu khôn bao, sau đó lại đi mua một cỗ hồng sắc xe Ferrari. Ngô Đức Khải cùng Lương Thành Đức, Lương Thành Tài ba người phân biệt qua ba cái khác biệt 4S cửa hàng, riêng phần mình mua sắm một chiếc xe hơi. Ba người tựa hồ là tâm hữu linh tê đồng dạng, mua tất cả đều là đại khối đầu vạn lý trường thành Harvard H9. Nguyên nhân rất đơn giản, lão bản Tần Phong mở cũng là chiếc xe này. Bọn họ mặc dù bây giờ có tiền, nhưng cũng không thể chính mình một cái làm thuê lái xe so lão bản mở vẫn tốt chứ. Điểm này ba người trong lòng vẫn là có phổ. Ba người mua xe ngoài định mức giao một khoản tiền, cho nên mua xe thời điểm tại chỗ liền lấy đến biển số xe, trực tiếp đem xe ra. Có xe về sau, cái này bốn người thì thông qua khác biệt đường tắt bắt đầu đối Lam Thiên Giao Uyển hạng mục này triển khai điều tra. Buổi chiều 4 giờ khoảng chừng, bốn người phong trần mệt mỏi mở ra riêng phần mình xe hơi chạy đến. Đến Tần Phong trong văn phòng, Tư Đồ Thiến nói, Tần Phong, từ ta hiểu biết tin tức đến xem, Lam Thiên Giao Uyển hạng mục sáng hôm nay chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Nhưng là bắt đầu phiên giao dịch về sau, đến nhiều nhất cũng không phải là những cái kia mua nhà người, cũng không phải nhìn phòng người, mà chính là những cái kia mua sắm Lam Thiên Giao Uyển hạng mục VIP thẻ VIP người. Những người này số lượng đạt tới 200-300 người, bọn họ cũng không phải tới mua nhà, mà chính là đến lui thẻ. Chờ những người này rời đi về sau, toàn bộ Lam Thiên Giao Uyển hạng tiêu thụ bán building bộ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm nhất thiết. Tần Phong có chút hiếu kỳ, vì sao lại như vậy chứ? Ngô Đức Khải nói, Tần Phong, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngươi là kẻ cầm đầu. Tần Phong trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Ngô Đức Khải nói, Tần Phong, ngươi có nhớ hay không ngươi đã từng ngay trước rất nhiều mặt người nói qua. Ngươi nói Lam Thiên Giao Uyển hạng mục này phong thủy không bình thường kém, mà lại ngươi còn phê bình hạng mục này tồn tại nghiêm trọng tuân xây vấn đề. Mà chính là bởi vì những này tuân xây tòa nhà cuối cùng dẫn đến phong thủy kỳ kém vô cùng. Tần Phong ước một chút, gật gật đầu nói, còn giống như thật có như thế sự tình. Bất quá khi đó hẳn là Mã Vạn Lý trước hết nhất khơi mào tranh chấp, ta vì đánh hắn mới như vậy mà nói. Ngô Đức Khải nói, ngươi nói xong lúc ấy khả năng cũng không có gây nên nhiều náo động lớn, thậm chí không có người để ý như lời ngươi nói những lời kia. Nhưng vấn đề là, hôm qua buổi sáng, Vương Thiên Uy ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi nói ngươi là sư phụ hắn, chính là ngươi đem hắn dẫn đạo nhập môn, nghe được lời này cũng nói ra, liền gây nên oanh động to lớn. Ban đầu như lời ngươi nói những cái kia không có người để ý, lập tức gây nên rất nhiều người coi trọng, nhất là như lời ngươi nói này đoạn, tức thì bị người trực tiếp lấy ra video phát đến TikTok cùng quay sâu các loại video ngắn trên bình đài, lập tức liền bốc lửa, trực tiếp nóng lục soát bảng. Mà lại cái này cũng chưa hết, mạnh nhất là bởi vì cái này tòa nhà là tại không có lấy được dự bán căn cứ chính xác tình huống dưới liền vi quy tiêu thụ, Trước kia thời điểm có lẽ không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, theo ngươi cái này video ngắn xuất hiện, có một ít đã dùng tiền mua sắm nơi này tòa nhà chủ xí nghiệp không bình thường phẫn nộ. Bọn họ nhao nhao hướng ban ngành liên quan gọi điện thoại báo cáo việc này. Hơn nữa còn đem việc này xin nhớ viết về tương quan báo mạng. Không chỉ có phát đến trên Internet, hơn nữa còn đặt ở trên TV. Lần này ban ngành liên quan coi như không chịu nổi, không thể không phái người đối hạng mục này triển khai điều tra. Nhưng không thể không thừa nhận, mặc dù nhưng đã đối hạng mục này triển khai điều tra. Nhưng là hạng mục này bắt đầu phiên giao dịch cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Y nguyên đúng hạn bắt đầu phiên giao dịch, nhưng là bắt đầu phiên giao dịch về sau tình huống thật nhượng Mã Vạn Lý không nghĩ tới. Bắt đầu phiên giao dịch vào cái ngày đó đi qua những khách cũ kia. Đại bộ phận đều là tiến đến trả phòng khoản tiền chắc chắn hoặc là lui VIP thẻ. Lúc này, Lương Thành Tài bổ sung nói, ta còn hiểu được một cái tình huống. Bởi vì Lam Thị Tập đoàn tại Lam Thiên Gia Uyển hạng mục này tích lũy quá nhiều phẫn nộ. Cho nên, hiện tại Lam Thị Tập đoàn tại Tề Châu thành phố đồng thời triển khai còn lại 3 cái tòa nhà bởi vì tất cả đều dính đến tuân xây vấn đề. Trong đó 2 cái chính đang kiến thiết tòa nhà tại rộng rãi thị dân báo cáo dưới. Bị ban ngành liên quan lệnh cưỡng chế lập tức đình chỉ tuân xây. Đồng thời nhất định phải dỡ bỏ, mà trong đó có 2 tòa nhà tuân xây đã đáp đến 20 tầng. Nếu là dỡ bỏ, Lam Thị Tập đoàn tổn thất nặng nề. Nhưng là lần này, bởi vì đối mặt với mạnh đại tin tức dư luận áp lực, ban ngành liên quan không thể không áp dụng cường thế hành động, trực tiếp hạ đạt cưỡng chế dỡ bỏ chỉ lệnh, đồng thời không có cho bọn hắn tuân xây bổ sung thủ tục. Có thể nói, giờ này khắc này Lam Thị Tập đoàn gặp phải cường đại áp lực. Tư Đồ Thiến gật gật đầu nói, ta đoán chừng, chính là bởi vì gặp phải thật lớn như thế áp lực. Cho nên Mã Vạn Lý khẳng định bị Lam Thị gia tộc thượng tầng nhân vật hung hăng phê bình một hồi. Vì tìm lại mặt mũi, thậm chí là vì sắn tổn thất, Mã Vạn Lý mới để mắt tới ngươi Tần Phong. Ta đoán chừng buổi tối hôm nay Mã Vạn Lý bày xuống trận này hồng môn trà chính thức mục đích hẳn là buộc người bồi thường bọn họ tổn thất. Tần Phong nghe xong mấy người phân tích về sau, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Như thế xem ra, buổi tối hôm nay hồng môn trà thật đúng là không phải tốt như vậy uống nha. Bất quá ta rất lợi hại buồn bực. Mã Vạn Lý trong tay át chủ bài đến cùng là cái gì đây? Hắn dựa vào cái gì xác định ta nhất định sẽ đi tham gia buổi tối hôm nay hồng môn trà đâu? 4 người đồng thời lắc đầu. Ngay lúc này, Trầm Tử Vi liền môn đều không gõ liền vội vã đẩy cửa ra đi tới. Sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, xảy ra chuyện. Tần Phong cau mày nói. Xảy ra chuyện gì? Trầm Tử Vi nói, công ty chúng ta con dấu, pháp nhân Trương Hòa Hợp cùng Trương tất cả đều ném. Tần Phong đều sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn mà hỏi, cái này là lúc nào sự tình? Trầm Tử Vi cúi đầu nói, hẳn là đêm qua sự tình, bởi vì buổi sáng hôm nay bắt đầu, công ty chúng ta tài vụ thất bên trong một mực có người. Cho nên không có khả năng có người tiến đến, mà lại hôm nay một mực không có sử dụng những này con dấu. Cho nên quỹ bảo hiểm môn cũng một mực không có mở ra. Thẳng đến vừa rồi có cái khách hàng tới làm tương quan thủ tục. Cần sử dụng con dấu, tài vụ nhân viên đánh mở an toàn tủ xem xét. Những này con dấu cùng công ty một số trọng yếu tài liệu toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong nghe ở đây, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Mà vừa lúc này, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên vang. Tần Phong tiếp thông điện thoại. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Mã Vạn Lý này vịt được cuống họng thanh âm. Tần Phong, buổi tối hôm nay cùng uống cái trà à? ta tin tưởng ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Tần Phong lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Mã Vạn Lý cười mỉm nói, Tần Phong, là như thế này, vừa rồi có thủ hạ nói có người tìm hắn, cho hắn triển lãm một số tài liệu cùng một số công ty ấn chương. Cùng hắn muốn 20 vạn, hỏi hắn muốn hay không, ta cái này thủ hạ nhìn xem, phát hiện những tài liệu này tựa hồ cùng các ngươi Phong Mang Tất Lộ tập đoàn có quan hệ, liền dùng tiền mua lại. Không biết Tần Tổng đối những tài liệu này cùng ấn chương có cảm hứng hay không thú đâu. Tần Phong nghe đến đó, hít một hơi thật sâu, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng phẫn nộ quang mang. Khinh khinh gật gật đầu nói, tốt a, đã như vậy, vậy chúng ta buổi tối hôm nay 7 giờ, Thiền Tâm Trà Quán không gặp không về, bất quá Mã lão bản. Vì phòng ngừa ngươi đem cái này uống trà tụ hội làm thành một trận hồng môn trà, ta mang mấy người đi qua cho ta làm một chút bạn. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối a? Mã Vạn Lý cười mỉm nói, đó là ngươi tự do, chỉ cần ngươi hôm nay có thể tới là được rồi. Tần Phong gật đầu, vậy được rồi, cúp điện thoại về sau. Lương Thành Đức hung hăng dùng nắm đấm nện một chút cái bàn nói, Tần Phong, cái này Mã Vạn Lý cũng quá vô sỉ đi. Vậy mà phái người trộm đi chúng ta con dấu cùng rất lợi hại trọng yếu bao nhiêu văn kiện. Quả thực là vô pháp, vô thiên đây. Nếu không chúng ta báo án đi. Tần Phong cười khổ lắc đầu nói, làm sao báo án đâu. Nếu như chúng ta báo án, người ta đem sở hữu tài liệu toàn bộ tiêu hủy, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Thành Tài con ngươi chuyển một chút, nói, Tần Phong, không nên quên, chúng ta nơi này chính là có thần trộm thế gia người tồn tại. Ta tin tưởng, đã Tư Đồ Thiến có thể đại biểu Tư Đồ thế gia tại trong thế tục hành tẩu. Như vậy nàng khẳng định không phải một cái đơn giản nữ nhân. Nói đến chỗ này, Lương Thành Tài nhìn về phía Tư Đồ Thiến nói, Tư Đồ Thiến, buổi tối hôm nay tụ hội liền nhìn ngươi, ngươi có thể làm được sao? Tư Đồ Thiến khinh thường cười, đã Mã Vạn Lý muốn múa búa trước cửa lỗ ban, vậy ta cũng chỉ có thể nhượng hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta Tư Đồ thế gia sự tình. Buổi tối hôm nay đem ta mang lên đi. Tần Phong hơi trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, buổi tối hôm nay ta mang lên Tư Đồ Thiến cùng Ngô Đức Khải. Lương Thành Đức, Lương Thành Tài, người tại Vui Vẻ Trà Quán bên ngoài trên xe tiếp ứng chúng ta. Làm không cẩn thận buổi tối hôm nay sẽ có một trận kịch chiến. Mã Vạn Lý cúp điện thoại về sau, lập tức bấm Lam Xây Long điện thoại, hướng Lam Xây Long báo cáo. Lam Tổng, Tần Phong đã đáp ứng muốn tới tham gia chúng ta hồng môn trà. Ngài nhìn ta cùng hắn ra giá nhiều ít phù hợp. Lam Xây Long mà cười cười mà hỏi, Tần Phong tại Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục trong hết thảy kiếm lời bao nhiêu tiền? Mã Vạn Lý nói, phỏng đoán cẩn thận hẳn là có hơn 40 ước a. Lam Xây Long nhãn châu đi dạo, vừa cười vừa nói, vậy liền cùng Tần Phong ra giá 40 ước đi, về phần còn lại những số tiền kia, liền cho Tần Phong lưu cái này đi. Không thể đem sự tình làm được quá tuyệt. Nếu không, Tần Phong hội liều mạng với ngươi. Như thế liền được không bù mất. Mã Vạn Lý nghe ở đây, ánh mắt hung hăng thu co rúm người lại nói, Lam Tổng, chính là không phải muốn quá nhiều nha. Bất quá chỉ là mấy cái con dấu cùng một số văn kiện mà thôi. Con dấu nhẹ nhõm hoàn toàn có thể tiếp tục qua điều khác. Những văn kiện kia cũng hoàn toàn có thể một lần nữa tổ chức. Một lần nữa ký tên. Lam Xây Long vừa cười vừa nói. Không sao, người cứ dựa theo ta nói là đi làm đi. Tần Phong so người cân nhắc vấn đề muốn hơn rất nhiều. Con dấu có thể một lần nữa chạm trổ. Tài liệu có thể một lần nữa in ấn. Một lần nữa ký tên. Nhưng là đối một công ty mà nói. Nhất là đối với Tần Phong loại này chí lưu giữ cao viễn công ty lão bản mà nói. Công ty danh dự nặng như hết thảy. coi như Tần Phong không đồng ý 40 ức cái giá tiền này, chúng ta cũng có thể giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ à? Chỉ cần có thể từ Tần Phong trên thân nổ ra mấy cái ức đến, chúng ta tại cái khác hạng mục tổn thất cũng liền có thể đền bù tới. Lùi một vạn bước rằng, liền xem như Tần Phong không đồng ý cho chúng ta tiền, cũng nhất định phải buộc hắn tại truyền thông thượng công mở đường xin lỗi. Nhất là đối với chúng ta Lam Thiên Gia Uyển hạng mục tiến hành xin lỗi. Chỉ cần Tần Phong thừa nhận hắn nói vớ nói vẩn, như vậy chúng ta hạng mục này cũng liền sinh hoạt. Cứu sống Lam Thiên Gia Uyển hạng mục mới là chúng ta chung cực mục đích. Cùng hắn muốn 40 ước giá tiền, bất quá là giả thoáng nhất thương a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.